anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 17, lắng nghe tim anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời của tác giả, xin lỗi các bạn nhiều nhé, thời gian qua đã lo thể cống hiến hết mình cho các bạn, cũng chỉ vì mình quên mật khẩu nên suốt thời gian dài vừa qua cô viết tiếp chuyện được. Cô biết có còn ai đọc chuyện của mình cô, nhưng giờ mình sẽ cố gắng hết sức. Giờ thì bắt đầu, tôi dường như đã từng nghe giọng nói ấy trước đây. Sao lại có thể gần gũi đến vậy? Hắn đã khiến tôi đau đớn nhường nào, tại sao tôi đối với hắn lại là một cảm giác mơ hồ quen thuộc? Rốt cuộc Trọng Phi anh ta là gì với tôi? Trọng Phi, cậu làm thế này có hơi quá rồi đấy. Hay là đừng diễn nữa. Nói thật cho Vãn biết đi, về thân phận của em ấy cũng như quan hệ của em ấy với chúng ta. Giờ chưa phải lúc, chưa phải là lúc. Trọng Phi, rốt cuộc cậu đang sợ điều gì? Tôi thật sự không hiểu nổi. Mọi người lần lượt bỏ đi trước ánh mắt mơ hồ của tôi. Họ đang nói gì vậy? Về mình ư, mơ hồ tôi nhìn thấy một bóng người quay lại. Nam nhân đó đặt tay lên trán tôi, nhẹ nhàng xoa, giọng nói dịu dàng. Tiểu Vãn, đừng trách anh. Được cô, mơ hồ rồi cũng lịm đi, tôi lại say giấc. Thật mệt mỏi, câu nói ấy cứ vang mãi trong cơn mơ của tôi. Khi từng ánh nắng vàng chóe xuyên qua cửa sổ, tiếng xe cộ buổi sớm ầm ĩ vang lên, tôi mới khẽ lật mình ngồi dậy. Mắt lờ đờ mở ra, miệng mấp máy. Đầu mình muốn nổ tung luôn. Hôm trước mình hơi quá, lỡ tay tát anh ta, có nên xin lỗi không nhỉ? Tôi lật đật bò xuống giường, đi vào phòng tắm. Cách chương.